Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, thiếu niên kia giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thanh y nhân cùng hoàng y nhân, thân hình chợt rung lên, kích động hồi lâu, mới nói, ngài là Cầm Long Nhân. Đột nhiên thiếu niên không ngừng quỳ phục xuống, mà vái lại. Được rồi, không phải cần quỳ lại như vậy, nói cho ta biết, cái gì là Cầm Long Nhân. Lục Thiên Du mỉm cười, tâm thần vừa động, lên nâng đỡ thiếu niên kia, dù hắn muốn tiếp tục phục lại, cũng không làm được nữa. Ngài chính là Cầm Long Nhân. Ngày đó ta nhìn thấy trên bầu trời có thật nhiều đầu long khủng bố, còn có thật nhiều dã thú khủng bố. Không phải, hắn gọi là yêu thú. Ta còn nhìn thấy ngài biến thành thật nhiều người giống ngài, dùng tay không đánh ngã long thú. Thế nhưng sau đó, ta bị một khối đá lớn đánh trúng, hôn mê bất tỉnh. Lão nhân trong thôn nói, ngài có thể đánh ngã long, nhất định là người mạnh nhất trong truyền thuyết, thậm chí có thể đánh bại cả rồng. Thiếu niên kích động nhìn Lục Thiêu Du, không nghĩ tới mình gặp được cường giả như vậy. Để ta xem vết thương của ngươi. Lục Thiêu Du nói. Đại nhân, không cần đâu, ta không sao, từ nhỏ ta thường té ngã cũng không sao cả. Thiêu niên xua tay nói. Ta chỉ xem ngươi có bị nội thương hay không, việc này không thể sơ ý được. Bàn tay của Lục Thiêu Du nhanh chóng lướt khắp thân thể của thiếu niên, cuối cùng dừng trên đầu. Tốc độ nhanh như chớp khiến thiếu niên không phát giác ra. Thương tổn đầu sao? Bàn tay của Lục Thiêu Du dừng trên đầu của thiếu niên ấy, nơi đó có chút vết thương, thường thế ngay cạnh thiền linh cái, chỗ đó nhô lên một khối u nhỏ. Khi bàn tay của Lục Thiêu Du chạm vào khối u kia, nhất thời có một cỗ cự lực chấn tay của hắn. Đương nhiên, cự lực không đáng giá nhắc tới gì. Bất quá biến hóa này làm cho ánh mắt của Lục Thiêu Du chợt lóe. Năng lượng kia nháy mắt biến mất, nhìn lại khối u tựa hồ không có chỗ nào đặc biệt. Thật sự không việc gì sao? Lục Thiên Du thản nhiên thu tay lại, nhẹ nhàng nói một câu. Đại nhân, ta đã sớm nói qua không cần. Từ nhỏ, ta đã hay bị té ngã. Mẫu thần nói mạng của ta rất tiện, dễ nuôi lớn. Thiếu niên cười vô cùng thật thà và phúc hậu, đôi mắt mang theo khẩn cầu mà nói. Đại nhân, ngài là người của Phi Linh Môn sao? Ngài có thể cho ta vào Phi Linh Môn không? Ta cầu xin ngài, ta có khí lực, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần cho ta ở lại Phi Linh Môn là được. Vậy thì ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi lại phải vào Phi Linh Môn? Lục Thiêu Du hỏi. Bởi vì mẹ của ta, vì thôn làng ta mà ta khôn lớn. Thiêu Điền không có chút do dự nói. Trong thôn chúng ta thật là nghèo lắm. Nam nhân chỉ có thể vào núi săn thú, còn thường xuyên gặp phải dã thú tập kích. Còn đôi khi gặp phải yêu thú, sẽ bị chết thật nhiều người. Mẹ ta xin việc giặt quần áo trong một đại gia đình ở trên trấn rất xa, mỗi ngày đều thật vất vả. Có đôi khi mẹ còn bị người ta mắng. Mỗi lần ta săn thú đi lên trấn bán đều đi gặp thăm mẹ. Ta vô ý nghe đại gia đình kia nói Phi Linh Môn rất lợi hại, nếu gia nhập có thể trở thành cường giả. Cho nên ta nghĩ gia nhập Phi Linh Môn, ta muốn trở thành cường giả, bảo hộ cho mẹ ta, bảo hộ cho thôn của ta. Nói xong, ánh mắt của thiếu niên kia kiên nghị chờ mong nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt của Tiểu Long chợt lóe, nhìn lão đại lại mà là một thiếu niên rồi nói. Chẳng lẽ ngươi không vào được Phi Linh Môn liền định ở đây quỳ mãi sao? Không sai, ta sẽ quỳ mãi, ta phải bảo vệ mẹ ta, bảo vệ thôn dân của ta. Thiếu niên cắn môi kiên nghị nói ra. Khi ta tới, lão nhân trong thôn có nói, phải bái người có bản lĩnh làm sư phụ, học được bản lĩnh thật sự, phải cố gắng tôi luyện, không được chịu sợ khổ. Ta nghĩ Phi Linh Môn nhất định là muốn tôi luyện ta, chờ ta thông qua là có thể gia nhập Phi Linh Môn. Gia nhập Phi Linh Môn chưa chắc có thể trở thành cường giả, Tiểu Lòng nói. Ta sẽ cố gắng, rất nhiều người nói ta ngu ngốc, nhưng lão nhân trong thôn nói với ta rằng siêng năng thì có thể bù đắp lại. Hiện tại ta đã là người săn thú lợi hại nhất trong thôn, Thiêu Điền chân thật nói. Lão đại, Tiểu Long nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt có chút dao động. Người còn chưa nói cho ta biết, người tên là gì? Lục Thiêu Du nhìn Tiểu Long, lại nhìn thiếu niên,

song đầu thủy hỏa yêu dao đã biến thành hình người. Ngoài ra còn có thị huyết yêu lang, huyết tích dịch, lục yêu mãng, thiểm điện hắc báo thu nhỏ thân hình. Lục Thiết Du mỉm cười nhìn xuống dưới. Thiêu niên đã xé một chân của lang, lập tức thoát đi. Có lẽ muốn tìm địa phương an toàn, bổ sung thể lực. Nhìn thấy thiếu niên kia, Lục Thiết Du không khỏi nhớ tới năm xưa mình tiến vào sơn mạch vụ đồ tồi luyện. Chính hắn khi đó còn là một vũ sĩ, còn có tiểu long đi theo bên người. Một lát sau, đúng như suy đoán của Lục Thiêu Du, thiếu niên đi qua một đỉnh núi tìm một khe sâu an toàn, bắt đầu nhóm lửa nướng trần sói, vội vàng ăn hết bổ sung thể lực, cũng không nghỉ ngơi mà tiếp tục xuất phát, không hề chậm trễ thời gian. Huyết tịch dịch, các người đi chế tạo chút phiền toái cho hắn, dọa hắn là được rồi, để cho hắn không thể trực tiếp lên núi, âm thầm bảo vệ hắn. Lục Thiêu Du phân phó cho huyết tích dịch cùng thị huyết yêu làng bọn họ. Dạ, chủ nhân. Bốn đầu yêu thú đồng thời nhảy xuống đất, đuổi theo thiếu niên kia. Tiểu gia hỏa này không hề ngu ngốc tí nào. Tiểu Long lại nói, đi thôi, chúng ta đi phía trước chở hắn. Lục Thiết Du mỉm cười nói ra. Lên đến đỉnh núi, Lục Thiết Du khoanh chân ngồi điều tức. Mấy ngày nay hắn muốn thả lỏng, hy vọng tìm được cơ hội để đột phá. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Giữa núi rừng, Tiêu Điền một đường lao nhanh. Đêm qua, hắn bị hai đầu mãnh thú truy kích. Thân hình khổng lồ tới mấy chục thước, là một đầu hắc báo kỳ quái cùng một con bọ ngựa lớn màu xanh biếc vô cùng khủng bố. Theo hắn suy đoán, chỉ sợ chúng đã là yêu thú. Hắn rất nhanh đã đuổi theo kịp, vừa bị giao thủ bị bọ ngựa đá bay, cũng may mắn không sao, hiểm hiểm mới có thể đào thoát. Đây là sáng sớm khi Tiêu Điền đi tới chân núi, phát hiện một đầu cự mãng khổng lồ màu xanh biếc, thân thể lớn tới vài trăm thước, đang chặn ngang đường của hắn đi. Thiếu niên lập tức bỏ chạy. Hắn chưa từng nhìn thấy mãnh thú khủng bố như thế, vì vậy phải tìm đường khác lên núi thôi. Nhưng từ rất xa lại thấy được một đầu tích dịch đỏ như máu khổng lồ, hoảng sợ thối lui ra sau. Cũng may đầu tích dịch không phát hiện ra hắn. Giằng co suốt vài giờ, đại báo đen bây giờ cùng với bọ ngựa truy hắn đêm qua cũng đã tới nơi, hoàn toàn vây quanh ngọn núi lớn. Hắn không cách nào đi lên được. Thiếu niên biết mình không cách nào đối kháng đám mãnh thú kia, điều này làm cho hắn hỏng mất, nhưng hắn không mất đi cơ hội cuối cùng này được. Cuối cùng, hắn tìm được một con đường lên núi, cả ngọn núi cao chỉ có vách núi thẳng đứng, không bị yêu thú cản đường. Nhưng vách núi vô cùng hiểm trở, nếu thất thủ sẽ rơi xuống tan xương nát thịt. Ta nhất định phải thành công. Không chút do dự, thiếu niên bắt đầu leo lên vách núi thẳng đứng, lại không biết ở dưới chân có một đầu huyết tích dịch cùng một cự mãng thật nhỏ đang theo sau hắn. Vách núi dốc đứng, thân thủ của thiếu niên thật nhanh nhẹn, gặp phải nhiều lần hiểm cảnh. Hơn nữa leo núi cực kỳ tiêu hao thể lực. Sau khi nghỉ ngơi hai lần, hắn mới leo tiếp lên. Thiếu niên lên tới đỉnh núi, thở ra một hơi thật dài, khuôn mặt non nớt lộ ra ý cười kích động. Rốt cuộc đã lên tới đỉnh. Ta đã thành công. Thiếu niên kích động kêu lên, quần áo rách càng thêm rách nát. Nhưng hắn không thời gian thu thập. Ánh mắt nhìn qua đỉnh núi, lúc này mới ý thức được mình không biết Bách Linh Thảo là gì. Đỉnh núi, trên núi có không ít hoa cỏ, nhưng hắn không biết Bách Linh Thảo ở nơi nào, nhất thời vẻ mặt liền trở nên khó khăn. Người đang tìm Bách Linh Thảo sao? Đúng lúc này, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Tiêu Điền nhìn thấy thân ảnh kia, giật mình hoảng sợ, theo bản năng lùi ra sau một bước, chỉ thấy người kia tóc xóa dai vai, mặc áo choàng xám, bộ dáng trẻ tuổi. Người làm sao đi lên đây? Dưới núi có thật nhiều yêu thú. Thiếu niên ngoài ý muốn hỏi. Ta cũng đi lên tìm Bách Linh Thảo. Thanh niên kia mỉm cười. Hắn chính là Lục Thiêu Du, chỉ là dùng mặt nạ thay quần áo. Vì vậy thiếu niên không nhận ra. Người biết Bách Linh Thảo sao? Ánh mắt của thiếu niên chợt phát sáng. Chỉ có một cốc Bách Linh Thảo, ta đã lấy được rồi. Nếu người muốn thì phải đánh thắng ta. Ta sẽ đưa Bách Linh Thảo cho ngươi. Lục Thiêu Du nói. Người nói thì phải giữ lời. Tiêu Điền không còn lựa chọn nào khác, dù sao cũng phải thử một lần. Nếu thất bại, hắn biết mình còn tìm được thêm cơ hội này nữa hay không. Đương nhiên là ta sẽ giữ lời. Lục Thiêu Du khoanh tay đứng trước ngực rồi cười nói. Vậy thì xin lỗi, Bạch Đình Thảo đối với ta rất quan trọng, ta nhất định phải lấy được nó. Tiêu Điền kiện nói xong, chân phải di động ra phía sau, dẫm mạnh xuống đất, thân hình như đầu dã thú cường tráng, trực tiếp lao về hướng Lục Thiêu Du. Tay phải vung quyền đánh thẳng vào phía trước. Nhanh, chuẩn, độc. Lục Thiên Du nhíu mày, ở trong người thường, tiêm điền này đã đạt tới trình độ như thế. Đây chỉ là một hài tử 12, 13 tuổi mà thôi. Kinh nghiệm như vậy, cho dù là sư phụ cũng không thể dạy dỗ. Như vậy có lẽ hắn lấy được từ những lần giao đấu với dã thú trong rừng rậm. Khoe môi của Lục Thiếu Du cười nhẹ, thân hình nhẹ nhàng tránh né, hoàn toàn không thi triển chân khí. Hắn chỉ muốn biết cực hạn của thiếu niên này rốt cuộc đến chỗ nào, cũng chỉ có thể làm như vậy mới kiểm tra được. Một quyền đã thất bại, tuy ngạc nhiên với tốc độ của đối phương, nhưng Tiêu Điền vẫn vung chân, giống như đối phó với dã lang, vung quyền đánh vào thắt lưng Lục Thiếu Du. Bước chân Lục Thiếu Du lại di động, thân ảnh di chuyển nhanh như chớp. Trong lòng thầm than, thiếu niên này thoạt nhìn ngơ ngác, nhưng khi động thủ lại giống như thay đổi thành một người khác, động tác nhanh nhẹn, linh bẫn, dứt khoát vô cùng. Thiếu niên đột nhiên xoay người trầm xuống, một trận quét ra, một chiêu hoàn toàn không chiêu thức vũ kỹ gì khác. Ra tay đơn giản, hữu hiệu là kinh nghiệm được mài luyện từ những lần đối chiến với dã thú. Có ý tứ, Lục Thiếu Du nhíu mày, bàn chân dẫm mạnh thối lui ra sau. Ta không khách khí, ta phải lấy được Bách Linh Thảo. Lúc này, Tiêu Niên chợt lớn tiếng quát, trong mắt hiện lên hồng mang. Hắn dông nhiên đoán được tiêu chiếu thức của Lục Thiêu Du, quyền phải vung ra lại có một tầng hoàng mang quanh quẩn. Bàn chân dẫm mạnh, thân hình lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nhướng mày, hai tay khẽ động, tay phải vươn ra trực tiếp nghênh tiếp một quyền kia, thậm chí không hề thúc giục chân khí. Có hai quyền va chạm vào nhau, âm thanh trầm đục vang lên. Lục Thiếu Du cảm thấy có một cỗ lực lượng mạnh mẽ lao tới. Đây rõ ràng là chân khí, còn là thổ hệ. Lực lượng thậm chí có thể so sánh với vũ sĩ nhất trọng, nhị trọng. Thân hình của thiếu niên bị đánh bay, rời xa mấy thước. Mặc dù Lục Thiếu Du không dùng chân khí, nhưng lực công kích không tầm thường. Mà lực đạo kia cũng đã lưu tình, không gây tổn thương gì quá lớn cho thiếu niên. Thân hình rắn chắc của thiếu niên dãy giụa bò lên, có chút mặt xám mày tro. Thể cốt của hắn thật sự khỏe mạnh nên không có vẻ thương tổn gì, nhưng đôi mắt phiếm hồng đã khôi phục lại bình thường. Tiếp tục đi. Thiêu Điền biết người trước mắt rất mạnh, nhưng không chút do dự muốn đánh tới. Hắn muốn không mất đi cơ hội này, dù điều mạng cũng phải đánh. Được rồi, Lục Thiêu Du phất tay mỉm cười nói. Nhưng ta còn chưa đánh ngã ngươi cơ mà. Thiêu Điền nói. Thực lực bây giờ của ngươi còn chưa đủ. Một tiếng cười từ sau vách núi truyền ra, vài thân ảnh xuất hiện. Mà người nói chuyện chính là Tiểu Long. Là ngươi sao? Thiếu niên kinh ngạc, có vẻ cực kỳ ngoài ý muốn, nhìn tới thân hình thu nhỏ của nhóm yêu thú huyết tích dịch đứng sau lưng Tiểu Long, miệng há hốc, vội vàng thối đuôi kêu lên. Chúng nó có thể thu nhỏ, là yêu thú lợi hại, chạy mau, sau lưng người có yêu thú. Nhìn tới bộ dạng kinh hoàng của thiếu niên, nhóm yêu thú cười hà hà. Tiểu Oa Nhi, ta không ăn thịt ngươi, ngươi không cần phải chạy. Thân ảnh của huyết tích dịch chợt lóe lên, đi tới trên vai của nghịch lân yêu bằng, miệng phun ra tiếng người, bởi vì chỉ mới tới lục giai hậu kỳ nên chưa thể hóa thành hình người được. Các người có thể nói chuyện, các người là yêu thú tứ giai sao? Thiêu Điền dừng bước lại, nhìn thấy nhóm người Lục Thiêu Du cũng không chạy trốn, cực kỳ kinh ngạc lẫn nghi hoặc. Từng nghe các thợ săn nói qua về yêu thú tứ giai lợi hại là có thể biến hóa thân hình cùng với nói tiếng người. Người có muốn gia nhập Phi Linh Bồn hay không? Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Người nguyện ý đưa Bách Linh Thảo cho ta sao? Tiêu Điền hỏi, đột nhiên cả kinh nói. Ta sợ không đủ thời gian chạy trở về. Người đưa Bách Linh Thảo cho ta nhanh lên có được không? Không cần đi trở về nữa. Chỉ cần hiện tại người bái ta làm sư phụ là có thể gia nhập Phi Linh Bồn. Lục Thiếu Du cười nói, tháo mặt nạ lộ ra mặt thật của mình. Là ngài sao? Tiêu Điền nhìn Lục Thiếu Du sang mặt đại biến, nguyên lai là Cầm Long Nhân. Tiểu tử, người còn không bái sư? Tiểu Long nhắc nhở. Cậu tử xin bái kiến sư phụ. Thiêu Niên lặng người, lập tức quỳ xuống đất, dập mạnh đầu, không ngừng phục lại. Cầm Long Nhân chính là cường giả, thật có bản lĩnh, hắn cũng từng tận mắt chứng kiến. Hiện tại, nguyện ý thu hắn làm đồ đệ, hắn sao có thể chần chờ cơ chứ? Đủ rồi, đủ rồi. Lục Thiêu Du đưa tay nâng Thiêu Niên tứ đứng lên, mỉm cười mà nói, người còn chưa có tên, sư phụ đặt tên cho người, thế nào? Vậy thì tốt lắm ạ. Thiêu Điền gãi đầu cười nói. Lục Thiêu Du kẽ cười, nghĩ rồi nói, sau này gọi người là Niếp Phong đi. Niếp Phong, Niếp Phong. Thiêu Điền cào hứng cười nói, sư phụ đặt tên thật là dễ nghe. Tiểu tử, ngươi còn không hành lễ sao? Ta là sư thúc của ngươi đấy. Tiểu Long đi tới, đệ tử của lão đại là cháu của hắn. Lão đại thủ đồ đệ, chính hắn cũng cao hứng. Niệm Phong xin bái kiến sư thúc. Niệm Phong nhìn thiếu niên cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, liền cung kính hành lễ. Ngoan, ngày mai sư thúc tặng người thứ tốt. Tiểu Long cười cười nói. Tốt lắm, chúng ta về thôi. Lục Thiết Du cười nói. Thiền sĩ Tiết Sư giống lên một tiếng. Trong ánh mắt kinh ngạc của Niệm Phong, Lục Thiết Du mang theo hắn nhảy lên lưng Thiền sĩ Tiết Sư. Chỉ trong vài lần vỗ cánh, Thiền sĩ Tiết Sư đã về tới ngoài cửa Phi Linh Môn. Lục Thiết Du mang theo Niệm Phong nhảy xuống đất. Niệm Phong còn chưa lấy lại tinh thần, giống như còn nằm mơ. Chúng ta đã tới rồi. Lục Thiết Du vỗ nhẹ lên đầu hắn rồi nói. Nhanh thật. Niệm Phong sửng sốt. Hắn chạy suốt cả ngày đêm mới tới đỉnh núi, nhưng chỉ chớp mắt đã trở lại đây. Nhìn thấy Tiết Sư hóa thành hình người, hắn mắt trợn tròn. Bài kiến trưởng môn. Đệ tử tuần tra nhìn thấy trưởng môn mang theo thiếu niên ngây ngốc trở về, không khỏi có chút kỳ quái. Sư phụ, ngài là trưởng môn Phi Đình Môn sao? Thiếu niên kinh ngạc, từ hồ cũng nghĩ tới. Ngày đó khi Cẩm Long Nhân đại chiến với Thanh Long, từng nói là trưởng môn Phi Đình Môn, hình như tên của sư phụ là Lục Thiếu Du. Phải, đi thôi, vào thay bộ quần áo sạch sẽ đi đã. Lục Thiếu Du lên tiếng đáp. Trưởng môn thu hắn làm đồ đệ sao? Các đệ tử tuần tra lãng cả người. Thiếu niên kia liên tục bị từ chối, không thu nhận, không nghĩ tới cuối cùng trở thành đệ tử của trưởng môn, trực tiếp một bước lên mây. Cậu tử đi đại vận rồi, các đệ tử vô cùng hâm mộ. Đệ tử của trưởng môn, địa vị này cao thế nào có thể biết? Cản trở, người tùy tiện gọi cậu tử được sao? Đệ tử trưởng môn chính là đại sư huynh của chúng ta đây. Đệ tử đầu lĩnh lại quát. Bên trong Phi Đình Môn, ba người Hoàng Tĩnh Giao, Trịnh Thánh Kiệt cùng Dương Đình Hạo, bái hộ môn tôn sứ cùng cung phụng làm sư phụ đã khiến oanh động cực kỳ lớn. Địa vị của bọn họ cực kỳ cao, làm cho người ta vô cùng hâm mộ lẫn sự ghen tị. Mà lúc này tin tức trưởng môn thu nhận thiếu niên ngu ngốc kia làm đệ tử nhất thời truyền ra nhanh như gió. Tin tức vô cùng náo động, thậm chí mãnh liệt hơn ba người Hoàng Tĩnh Giao. Thân phận đệ tử trưởng môn càng khác hẳn hơn. Tin tức này rơi vào trong tay các vị chấp sự, hộ pháp, trưởng đáo, làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc, không kém gì các đệ tử bình thường khác. Nhóm người trâu chấp sự nghe tin, trong lòng lo lắng, trưởng môn nhận lấy cầu tử làm đệ tử, chẳng lẽ họ đã nhìn sai hay sao? Nếu vậy, thiên phú của Niếp cầu tử có lẽ không kém cỏi như họ nghĩ. Niếp Phong thấp thỏm đi theo Lục Thiêu Du vào trong đình viện sau núi, không nghĩ tới hắn thật sự trở thành đệ tử của Phi Đình Bột. Ở đình viện sau núi, nhóm người đồng vô mệnh, nhìn thấy Lục Thiêu Du thu nhận thiếu niên khờ khảo kia làm đồ đệ, đều cực kỳ kinh ngạc. Vừa lúc Trương Bình Đào cùng Hoàng Bác Nhiên đi vào, Lục Thiêu Du để họ đưa Niếp Phong đi tắm rửa, thay quần áo. Trương Bình Đào cùng Hoàng Bác Nhiên bây giờ nhìn nhau, đương nhiên ngạc nhiên là không lời nào để nói. Tắm rửa thay quần áo xong, Niếp Phong quay trở lại, nhìn qua sáng sủa hơn không ít, thoạt nhìn có vẻ mạnh mẽ và kháu khỉnh. Lúc này Niếp Phong không cách gì nào bình tĩnh. Vừa rồi trên đường đi, mọi người đối với hắn tôn kính dị thường, còn có người trực tiếp hành lễ, làm cho hắn hoảng sợ. Cảm được mấy vị chấp sự đều cực kỳ cung kính với hắn. Điều này làm hắn cảm thấy bất an. Từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai đối đãi với hắn như vậy. Hoàng Bác Nhân, người theo Niếp Phong về nhà một chuyến, xem trong môn có điều gì cần giúp đỡ, đi nhanh về nhanh. Lục Thiếu Du nói ra, Niếp Phong luôn lo lắng cho mẹ cùng trong thôn. Hơn nữa vừa mới gia nhập Phi Đình Môn, đột ngột thay đổi hoàn cảnh, chỉ sợ không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Dù sao khoảng cách không xa, Lục Thiếu Du có hỏi thăm, thôn xóm kia nằm bên ngoài Hoàng Long Trấn, mà Hoàng Long Trấn là một trấn ngoài Thiền Tình Trấn, dùng phi thiên yêu hành, chỉ cần một hai ngày là tới nơi. Niệm Phong trèo đèo lội suối suốt hơn 2 tháng mới tới được Phi Đình Môn. Dạ, Hoàng Bắc Nhân đáp ứng. Niệm Phong cùng Hoàng Hộ Pháp trở về dàn xếp cho mẹ ngươi, dàn xếp cho lão nhân trong thôn. Nếu như mẹ người nguyện ý, người có thể đưa bà ấy tới Phi Đình Môn. Sau khi tu xếp xong hết thảy, thì trở lại tu luyện. Lục Thiêu Du lên tiếng nói. Xin đa tạ sư phụ. Niệm Phong quỳ lại. Mau đi đi. Lục Thiêu Du lại nói tiếp. Trưởng môn, tiểu tử khỏe mạnh kháu khỉnh này, thiên phú tựa hồ thật bình thường. Đồng vô mệnh nói. Thiên phú không quá trọng yếu, Chỉ cần chịu cố gắng là tốt rồi. Lục Thiếu Du cười đáp. Chẳng lẽ người nắm chắc tiểu tử này có thể so sánh được với ba người Hoàng Tĩnh Giao hay sao? Đồng Vô Mệnh nghi ngờ hỏi. Hắn thật sự nhìn không ra tiểu tử khờ khạo kia có chỗ nào hơn người. Ngoại trừ thành thật một chút, cũng chỉ có thân hình rắn chắc mà thôi. Vậy thì không nhất định, thiên phú chẳng phải tuyệt đối. Đồng lão, người cũng có lúc nhìn lầm người rồi đấy. Lục Thiếu Du cười bí hiểm. Trời chiều, thôn trang, đình viện, hết thảy cực kỳ mộc mạc. Làn bụi tử, người có ở nhà không? Một phụ nhân dáng vẻ trần chất đứng ngoài đình viện hô to. Mai đại tỷ, vào đi. Một thanh âm yêu kiều truyền ra. Ta biết người đang ở nhà, ta qua thăm người sinh hay là chưa. Thuận tiện đi mua một ít quần áo. Lần trước ta tới đây nhìn thấy ngươi còn chưa chuẩn bị quần áo hài nhi. Tới lúc đó, tiểu gia hỏa sinh ra, phải làm sao bây giờ? Người cần lần đầu tiên làm mẹ, chuyện gì cũng không hiểu. Phụ nhân đi vào trong đình viện không lớn, phụ nhân trực tiếp vào phòng. Đã tạm hai đại tỷ, một thân ảnh đang ngồi trong phòng, mặc quần áo đơn giản, nhưng cũng không thể che giấu khí chất cao quý, cùng dung nhan tuyệt sắc, mắt phượng ưu sầu, thoạt nhìn chừng 35 tuổi, da thịt như tuyết, mái tóc đen bới cao, chính là bộ dung Lan Lan. Lan bội tử, sao người còn ngồi đây, mau đứng lên đi lại một chút, tới ngày sinh sẽ thoải mái hơn. Thôn phụ kéo tay của bộ dung Lan Lan. Bộ dung Lan Lan chậm rãi đứng lên, vùng bụng nhô cao, mỉm cười nói, mai đại tỷ, không có chuyện gì đâu. Sao lại không có việc gì, ngươi sinh đẻ lần đầu tiên, rất là đau. Ban đầu khi ta sinh đại đàn, đau đến chết đi sống lại, thật sự đau không muốn sống nữa. Đáng tiếc, nam nhân bọn họ không biết cảm giác đau này. Mai đại tỷ nói xong thở dài nói, Lan bội tử, người cũng mạng khổ, gặp phải kẻ phụ lòng, đã sắp sinh con mà nam nhân kia còn bỏ chạy. Kẻ phụ lòng như vậy nên giao huấn hắn một trận. Đều là tự ta chuốc lấy, cho nên không trách bất luận kẻ nào. Mộ Dung Lan Lan lại nói, xem người kìa, tâm địa thật là tốt, tên kia thật sự không có mắt, không ngờ lại có thể vứt bỏ thể tử thiên tiền như người, bù mắt chó của hắn. Mai đại tỷ thầm mắng, trong tay cầm quần áo đưa cho mà nói, Lan bội tử, người xem có đẹp không? Thật là xinh xắn, đa tạ Mai đại tỷ. Mộ Dung Lan Lan nhìn quần áo, trong mắt lộ tia mỉm cười. Mai đại tỷ, người cầm đi, quần áo nhất định phí không ít tiền. Mộ Dung Lan Lan đưa qua số kim tệ cho Mai đại tỷ. Bội tử, người đúng là không biết sinh hoạt. Quần áo này cần bao nhiêu tiền chứ? Lần trước người cho ta đều đủ mua vài mảnh đất đấy. Giữ lại tiền cho mẹ con ngươi dùng sau này đi. Mai đại tỷ không chịu nhận tiền. Vậy thì xin đa tạ Mai đại tỷ. Mộ Dung Lan Lan nói. Có gì mà phải đa tạ. Lần trước nếu không có ngươi, cha của đại đàn nhị đàn đã bị dã thu ăn thịt rồi. Mà người cũng giết cả mãnh hổ trong núi. Người trong thôn còn phải cảm tạ người đấy. Mai đại tỷ lại nói. Ta cũng phải cảm tạ mọi người mới phải. Cho ta một chỗ đặt chân. Mộ Dung Lan Lan nói xong. Thôn xóm này chân chất mộc mạc. Ở lại nơi này, nàng cảm giác mình thật sự yên lặng. Người có đại bản lĩnh, đi đâu cũng có thể ở lại thôi. Mai đại tỷ nói. Chờ người sinh con xong, với bản lĩnh của ngươi, có lẽ có thể vào Phi Đinh Bôn tìm việc làm. Vào được đời đó tốt lắm, đều là người có bản lĩnh. Phi Đình Bồn sao? Mộ Dung Lan Lan vuốt ve bụng nhô cao, chính nàng cũng không biết vì sao mình lại đi tới nơi đây. Trưởng Bôn hết thảy đã dàn xếp xong xuôi, đại đường không chịu tới Phi Đình Bồn, nói chỉ sợ gây thêm phiền toái cho bổn môn. Ta đành lưu đại đường trong thôn, mà yêu thú trong phạm vi ngàn dặm đã bị kinh sợ bỏ đi hết. Đã dặn dò đệ tử bổn môn thường xuyên ghé thăm, hẳn sẽ không có yêu thú ẩn hiện. Hoàng Bắc Nhiên báo cáo. Được rồi. Lục Thiên Du gật đầu nói. Hiện tại trong lòng của người có chuyện gì không bỏ xuống được sao? Đã không có. Đệ tử muốn theo sư phụ chuyên tâm học tập bổn sự. Niếp Phong ngẩng đầu rồi nói. Nhớ cho kỹ, ngoại trừ học bổn sự còn cần chính mình cố gắng nữa đấy. Lục Thiên Du cười nói. Đệ tử nhất định sẽ nỗ lực, nhất định trở thành cường giả như sư phụ. Niếp Phong trả lời. Cương giả vĩnh viễn không có cảnh giới, sư phụ còn chưa có đủ, chờ sau này người sẽ biết thôi. Lục Thiếu Du nói ra. Cương giả vĩnh viễn không có cảnh giới. Niếp Phong thì thào nói lại, tựa hồ hiểu được điều gì, nhưng lại giống như nghe không hiểu. Ta đã cho người chuẩn bị chỗ ở cho người ở sau núi, sau này người sẽ ở đó. Lục Thiếu Du nói ra, lại quay sang Hoàng Bác Nhiên. người đi an bài việc tu luyện của Niếp Phong cũng như đệ tử bình thường, cần đối xử cho bình đẳng. Dạ, Hoàng Bắc Nhiên gật đầu rồi đáp, lại cực kỳ nghi hoặc, đệ tử trưởng môn cũng đãi ngộ như đệ tử bình thường. Hơn nữa, Niếp Phong không phải vũ giả, muốn tu luyện như đệ tử bình thường, chỉ sợ càng khó khăn không ít. Đầu tiên, chưa thể tu luyện tầm pháp, lại không luyện được chân khí. Những đệ tử khác còn phải chè củi, nấu nước, quét dọn vệ sinh. Mỗi ngày có không ít công việc cần phải làm. Niếp Phong cầm lấy nó, trước khi đi ngủ, hãy ăn đồ vật bên trong. Lục Tiêu Du đưa một hộp ngọc cho Niếp Phong, bên trong chính là diễn linh thiên quả. Niếp Phong cầm hộp ngọc, hắn không biết diễn linh thiên quả mà tôn cấp tranh nhau, đầu rơi máu chảy lại bị hắn ăn hết, thậm chí còn cảm giác không có hương vị gì. Lão đại, Niếp Phong không phải vũ giả, làm sao mà tu luyện? Tiểu Long lại hỏi. Thể chất của hắn có chút đặc thù, muốn trở thành vũ giả không dễ gì, nhưng hiện tại cũng không vội gì, để cho hắn tu luyện thêm một chút. Lục Thiêu Du đáp. Ca ca, thể chất của Niếp Phong tựa hồ có chút đặc thù. Lục Tâm Đồng nói. Không sai. Lục Thiêu Du gật đầu. Hiện tại cần tôi luyện thân thể của Niếp Phong. Hiện tại phi linh môn bồi dưỡng đệ tử bình thường cũng không có kém, sẽ có linh dược rèn thể. Chỉ là các đệ tử ở trong phúc mà không biết phúc. Ngoài ra làm việc tạp dịch cũng rèn luyện căn cơ. Niếp Phong là đệ tử trưởng môn, nếu được đối xử đặc biệt, lâu ngày sẽ có cảm giác ưu việt. Lục Thiên Du chỉ sợ tâm tính của đó xuất hiện, cho nên mới ném hắn vào hàng ngũ đệ tử bình thường tu luyện tâm tính, mà bản thân của Niếp Phong lại không thể tu luyện ra chân khí. Như vậy chênh lệch cũng các đệ tử ngày càng xa. Dưới loại tình huống như vậy, Niếp Phong sẽ không còn cảm giác ưu việt, đồng thời sẽ liều mạng rèn luyện thân thể, đem thân thể tăng cường tới cực mạnh, đánh tốt căn cơ mới có thể là người sau vượt người trước. Ta nhìn mãi cũng không thấy có gì đặc biệt, ngươi đừng nhìn nhầm người đó. Đồng Vô Mệnh nói. Sau này đồng lão sẽ biết thôi. Lục Thiết Du cười nhạt rồi nói. Ca ca, huynh đi xem đại ca đi, huynh ấy đã ở sau núi hơn nửa tháng rồi. Lục Tâm Đồng nói ra. Dương Quá khoanh chân ngồi, mái tóc có chút hỗn loạn, nhìn thấy thác nước tuôn chảy ầm vang, đôi mắt uể oải, loại trạng thái này kéo dài đã hơn nửa tháng. Thân ảnh của Lục Tiêu Du đột nhiên xuất hiện, liếc mắt nhìn Dương Quá, lại khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn thác nước trước mặt. Thật lâu sau đó, Dương Quá quay đầu lại nói, nhị đệ, người hẳn là tới khuyên ta đi, sao lại không nói lời nào? Đại ca lại không làm sai chuyện gì, có gì mà phải khuyên? Ta cũng không phải tới khuyên ngươi. Lục Thiêu Du cười nói. Vậy ngươi tới đây làm gì? Dương Quá nghi hoặc lên tiếng hỏi. Đại ca, đã lâu chúng ta không đối chiến, có hứng thú thử một lần không? Lục Thiêu Du cười hỏi. Hiện tại ta đã không phải đối thủ của ngươi rồi. Dương Quá trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại động thủ là tự tìm tai vạ. Chúng ta không dùng chân khí, nơi này không chịu nổi lực lượng của chúng ta. Lục Thiêu Du nói. Không cần chân khí sao? Đôi mắt của Dương Quá xoay chuyển, liền nổi lên hứng thú rồi nói. Cũng không cho phép dùng đỉnh lực, hiện tại bắt đầu ta không có sợ ngươi. Dứt lời, Dương Quá đột nhiên nhảy lên, vung ra một quyền. Tới hay lắm. Lục Tiêu Du bay lên nhanh như chớp, nhưng người tránh né. Một trường lướt qua, đánh về phía Dương Quá. Mặc dù không dùng chân khí đỉnh lực, nhưng trường ấn vẫn mang theo kình khí nhẹ nhẹ. Tới cấp bậc như hai người, dù dựa vào kình đạo trong cơ thể, cũng tuyệt đối không thể khinh nhận. Chân phải của Dương Quá lướt qua, thân hình hoành qua, một đạo quyền ấn đánh tới, kình phòng rít gió. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã giao thủ mấy chiêu. Đếm tạm một quyền này, Lục Tiêu Du tìm được cơ hội, quyền ấn đánh tới. Tới hay lắm. Dương Quá quát lớn tiếng, thân hình đột nhiên quay ngược, bàn tay siết chặt, trực tiếp nghênh đón. Phanh một tiếng, hai quyền va chạm, vang lên thanh âm trầm đục, kình phong tung tóe. Sau đó đều bị đẩy lui, nhưng Dương Quá lui xa hơn vài bước, bàn tay đau nhức. Đại ca, người xác định người không nhận lầm người sao? Lục Thiên Du ổn định thần hình, lại vung ra một trường, không có khả năng nhận sai, ngay cả ngươi cũng không tin ta sao? Dương Quá nghiêng người tránh né, lại một quyền đánh tới. Nàng chính là nhị công chúa Thành Long hoàng tộc, chẳng lẽ người đã biết sớm thân phận của nàng sao? Người cũng không phải lòng thú trong Thành Long hoàng tộc. Người chính là nhân loại. Lục Thiên Du hỏi, lời vừa dứt, hai người tiếp tục va chạm, lại ầm ầm tách ra. Việc này Lục Thiên Du vẫn luôn hoài nghi, chưa có dịp hỏi han. Ta cũng không biết nữa, hiện tại ta cũng không nghĩ thông. Từ nhỏ ta ở chung một chỗ với tỷ tỷ, ta cũng không biết nàng là người Thanh Long hoàng tộc, nàng chưa từng nói qua với ta. Thân hình của Dương Quá vừa đứng vững lại lao tới. Chẳng lẽ các người không phải thân tỷ đệ hay sao? Lục Thiêu Dù nhướng mày, vừa thoáng gây người, một quyền của Dương Quá đã lao tới. Lục Thiêu Dù thối lui, cũng không khách khí vỗ ra một trường. Chiêu thức của hai người như lưu manh, cuối cùng ôm lấy nhau, đấm đá túi bụi. Hai người đánh nhau lại giống như đang phát tiết, càng đánh trong lòng càng thống khoái. Không phải, tỷ tỷ gặp ta trong núi, năm đó ta 8 tuổi, từ nhỏ sống trong núi không biết cha mẹ là ai, sau đó ở chung cùng tỷ tỷ. Nhưng ta chỉ biết tỷ tỷ tên Tiểu Long Nữ, ta nghĩ cả đời chúng ta sẽ sống cùng nhau, không nghĩ tới nàng cũng không nói tiếng nào đã rời đi, bây giờ còn không nhận ra ta. Hai người ôm nhau quay cuồng vật lộn trên mặt đất. Lúc trước vì sao lại rời đi? Chẳng lẽ người trêu chọc, tức giận hay sao? Lục Tiêu Du thoáng trầm mặc, lại lớn tiếng nói. Ta cũng không biết nữa. Buổi tối hôm đó nàng đang ngủ, ta nhìn nàng, không biết vì sao lại hôn nàng. Nàng tỉnh dậy, sáng hôm sau đã không còn bóng dáng. Dương Quá lớn tiếng đáp. Phanh một tiếng, hai người ầm ầm rơi xuống mặt hồ bên dưới không xa. Trong nước, cả hai vẫn đang chưa dừng đánh nhau. Đại ca, nếu người không nhận sai, nàng không tiếp thu ngươi, có lẽ con nỗi khổ. Ngươi hẳn nên tìm nàng hỏi cho rõ. Nếu ngươi thật sự nhận sai, vậy nên tiếp tục tìm. Mỗi ngày ngươi cứ ngẩn người như vậy, không có chút tác dụng gì đâu. Lục Thiên Du đánh ra một quyền, mặt nước trực tiếp bị sốc lên. Tại sao ta lại không nghĩ tới? Tỷ tỷ nhất định có nỗi khổ, ta hẳn nên tìm nàng mà hỏi cho rõ. Dương Quá đột nhiên ngẩn người. Lục Thiên Du đánh ra một quyền, đánh văng Dương Quá lên bờ. Rơi xuống đất, hắn nằm ngửa dưới đất, nhìn lên bầu trời, không ngừng thở hổn hển. Hòa lạp. Lục Thiên Du lảo đảo bò lên bờ, ngã xuống bên người Dương Quá, nhìn lên trời cao mở mang rồi nói. Đại ca, tâm tình thấy khá hơn chút nào không? Nhị đệ, xin đà tạ. Dương Quá vỗ vai Lục Thiên Du rồi nói. Lục Thiên Du vươn tay. Chúng ta là thần huynh đệ cơ mà. Đúng, chúng ta là thần huynh đệ. Dương Quá lại chụp tay hắn. Ba một tiếng. Hai người nằm dưới đất, bắt tay nhau, không nói thêm lời nào. Tiếng cười to vang xa. Thật sự là... Xa xa Lục Tâm Đồng cảm thấy yên lòng. Lão đại, các người không sao chứ? Sớm biết vui vẻ như vậy, ta cũng sẽ tham gia. Tiểu Long cười to mà chạy tới. Nhìn cái xác khổng lồ của ngươi, ta không đánh với người đâu. Dương Quá mỉm cười nói ra. Cái gì mà cái xác khổng lồ? Đó là Huyền Vũ thần xác, chính là bảo vật đây. Tiểu Long khinh bỉ nói, vẫn là đại xác thôi. Dương Quá cười đáp. Tiểu Long thở phì phì, trừng Dương Quá rồi nói, lão đại, để muốn vào thiền trụ giới tù luyện, muốn nhanh chóng đột phá tới lúc đó, có thể đi linh hoàng ngay. Được thôi. Lục Thiêu Dù đứng dậy, vỗ vai Tiểu Long nói, khó có được lúc để chủ động muốn tù luyện như thế này. Tiểu Long siết chặt tay, thực lực Thanh Long hoàng tộc rất mạnh, thực lực của đệ còn chưa có đủ. Ta cũng vào thiền trụ giới tù luyện, thực lực của người đã cao hơn ta, ta phải nỗ lực mới được. Dương Quá nhìn chăm chú viễn không rời nói, có lẽ ta cũng phải đi tới Thanh Long hoàng tộc một chuyến mới được. Vào ban đêm, màn đêm bao phủ mặt đất, ánh trăng chiếu sáng đại địa. Ở sau núi, nhóm người Dương Quá cùng nhóm yêu thú Tiểu Long cùng nhau tiến vào trong thiền trụ giới. Sau khi được Tiêu Du an bài mọi người vào thiền trụ giới, hắn nằm trên sườn núi nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Bên tai chỉ còn lại âm thanh thác nước tuôn ầm ầm không dứt. Trong đầu của hắn nghĩ tới cuộc đối chiến hoàn toàn không dựa vào vũ kỹ hồi sáng. Bản thân như nghĩ tới điều gì, nhưng hết thảy lại thật mông lung, khó có thể nắm bắt. Không dùng vũ kỹ, chiêu thức trong vô thức mới thích hợp mình nhất. Không nhất định phải phức tạp, đơn giản là tốt nhất. Lục Thiên rút lẩm bẩm, cẩn thận trầm tư, tự hồ nghĩ tới điều gì. Thì thầm mà nói, nếu chính mình lại tự sáng lập vũ kỹ, hẳn là thích hợp với bản thân mình nhất. Sáng tạo vũ kỹ, đúng rồi, sáng tạo vũ kỹ. Lục Tiêu Du đột nhiên hiện lên một ý niệm, chính là sáng tạo vũ kỹ. Trước kia, Hắc Vũ Thúc đã từng nhắc qua việc này. Không cần phức tạp, đơn giản là được rồi. Lục Tiêu Du lẩm bẩm, vũ kỹ cấp độ càng cao sẽ càng đơn giản mới là hữu hiệu nhất, chỉ phân chia trong việc khống chế năng lượng thuộc tính mà thôi. Vũ kỹ đều là thuộc tính đơn hệ, không biết có thể sáng lập thuộc tính song hệ, tam hệ hoặc là toàn hệ hay không. Lục Thiêu Du đột nhiên khoanh chân ngồi dậy. Hắn ta là vũ giả ngũ hệ, nếu có thể sáng lập toàn hệ thuộc tính, chỉ sợ sẽ phát triển hoàn toàn ưu thế tiền thiên của chính mình. Vừa nghĩ như vậy, Lục Thiên Du chợt hưng phấn. Nếu có thể sáng chế ra toàn hệ vũ kỹ, chỉ sợ đầu tiên phải dung hợp thuộc tính mới được. Vậy thì bắt tay vào thử một phen xem sao. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.